Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, khó cai điều kiện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một người mạnh mẽ đánh ra một hồi chiến tranh. Sakazuki tại ngắn ngủn mấy giây thời gian bên trong đánh ra trên 100 viên to lớn vô cùng dung nham. Khối kinh khủng lực bộc phát trực tiếp đem bọn nó đưa lên đám mây. Sau đó đột nhiên hạ xuống. Băng hải tặc Mario cờ xí, tận đến giờ phút này. Phụ trách quan sát hải binh mới đem nói cho hết lời. Ngươi nói cái gì? Sakazuki sững sờ, một thanh kéo lấy hải binh cổ áo. Băng hải tặc Mario, ngạch, hải binh ánh mắt một nghiêng. Phía trước, khổng lồ hải tặc hạm đội trên không, đem bầu trời cũng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Dày đặc mưa sao băng đã bắt đầu hạ xuống. Đúng thế, sách, xui xẻo ra hỏa. Sakazuki chậc lưỡi nói, trưởng quan, ta cảm thấy xui xẻo không chỉ là băng hải tặc Mario. Chúng ta lập tức cũng muốn xui xẻo. Hải quân binh sĩ mặt lộ tuyệt vọng. Thất Vũ Hải là chính phủ mới nhất chính sách. Mario là vị thứ nhất Thất Vũ Hải. Trong thời gian ngắn là cọc tiêu tính nhân vật. Lúc này truyền ra hải quân tập kích bọn họ tin tức. Chính phủ Thất Vũ Hải chính sách còn làm không làm. Hải binh đã tiên đoán được tiền đồ của mình xa vời. Cái kia đó là cái gì a? Hèn đột nhiên cảm thấy rất nóng. Sau đó ngẩng đầu, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Giữa hai chân có nước đọng lan tràn. Trên bầu trời, cực lớn dung nham khối ầm vang rơi xuống. Phát động công kích rồi. Siro đội trưởng đồng dạng một mộng. Sao lại thế? Chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta cờ xí sao? Đai lần đội trưởng sắc mặt dữ tợn. Sakazuki, tên hỗn đản kia, công nhiên công kích Thất Vũ Hải. Hắn điên rồi sao? Oanh, cái thứ nhất rơi đập mặt biển dung nham khối đã xuất hiện. Đập vào phía sau nào đó chiếc trên thuyền hải tặc. Không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Trong nháy mắt bị nát bấy thiêu hủy. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, phảng phất giống như thiên tai. Một bên khác, lưỡi đao băng hải tặc trụ sở, các ngươi là ai? Gánh vác trường đao Mihawk cùng Louis tiểu đội tổ ba người rằng co, ngữ khí tương đương bình tĩnh. Đây là đương nhiên, đó là cái đối với mình thực lực tự tin vô cùng nam nhân. Người tốt, Mihawk tiên sinh. Louis việc nhân đức không nhường ai tiến lên một bước, mở miệng nói, chúng ta là chính phủ thế giới sở thuộc gián điệp tình báo tổ chức. CP thành viên, CP, Mihawk nhướng mày, người của chính phủ tìm ta là muốn làm cái gì? Như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, Louis cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có nói nhảm ý tứ. Mihawk tiên sinh, người biết Thất Vũ Hải sao? Thất Vũ Hải, thì ra là thế. Hó cai khẽ gật đầu, là muốn để cho ta trở thành hợp pháp hải tặc sao? Không sai, hơn một năm nay đến nay, Mihawk tiên sinh người chỗ hiện ra thực lực để chính phủ vô cùng thưởng thức. Thượng cấp cho rằng giống như ngươi cường giả đã có tư cách trở thành Thất Vũ Hải một thành viên. Louis trả lời như vậy, thật sự là ngạo mạn. Mihawk khóe miệng khẽ nhếch, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta liền nhất định sẽ như thế nào sao? Không, đừng hiểu lầm, Mihawk tiên sinh, ý của thượng cấp là, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói coi như xong. Louis thuận miệng nói, chúng ta đương nhiên không có miễn cưỡng ngươi ý tứ. Có ý tứ, Mihawk mỉm cười. Tương đương đẹp trai, Mihawk xem như Louis thấy qua trong đám người số ít nhan giá trị rất biết đánh nhau nhân vật. Đương nhiên so với hắn cùng huyết cấp bậc vẫn còn có chút chênh lệch. Chính phủ đối với chúng ta, chỉ là hải tặc thái độ lại như thế thân mật sao? Vô luận là ở nơi nào, thế giới đối với cường giả thái độ đều là thân mật. Louis trả lời, ta nghĩ đây là thế giới công lý. hợp pháp hải tặc sao? Hó Cai trầm ngâm một lát, dùng hợp pháp cướp bóc quyền đến thu hoạch mấy cái không bị khống chế hải tặc mặt ngoài kết minh. Chính phủ đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Lời này giống như rất nhiều người đều nói qua a. Louis cũng không kỳ quái. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, chính phủ đến cùng định dùng nhiều ít lực vấn đề. Louis trả lời như vậy, nếu như có thể tỉnh chút khí lực, như vậy hải quân cùng hải tặc khác nhau ở chỗ nào sao? Cho nên nói thật sự là ngạo mạn, tự tin có thể trưởng khống toàn cục sao? Mihawk cười nhạo nói, đây chính là chính phủ. Như vậy, Mihawk tiên sinh, quyết định của ngươi đâu? Louis dò hỏi, nhanh lên cự tuyệt đi. Cự tuyệt đằng sau liền có thể nghỉ ngơi. Trước mắt quyết định tốt nhân tuyển cũng chỉ có cá sấu cùng Hó Cai hai cái. Quyết định của ta, Mihawk đột nhiên nhíu mày nhìn xem Louis. Màu vàng kim sắc bén hai con mắt tản ra phách lực không giống bình thường. Các ngươi, không là bình thường CPA. Vấn đề này không phải đặc biệt phù hợp lộ ra. Louis trả lời, nói thực ra hôm nay đối thủ này mặc dù so trước đó mạnh hơn, nhưng là xác thực cũng là rất khiến người ta thất vọng. Hó Cai đưa tay phải ra. Hả? Louis sau mặt nạ mặt nhướng mày. Xoát, tay phải đột nhiên vung lên. Không khí phát ra bị vô căn cứ cắt đứt vài rách túi đồng dạng thanh âm. Màu xanh biếc chạm kích đột nhiên thành hình. Cơ hồ khoảng cách gần gào thét tới. Không đao lưu, 333 tương đương. Một tiếng vang nhỏ, chạm kích trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trên không trung. Louis đồng dạng đưa ra một con tay phải ngăn tại trước mặt. Bao trùm lấy bá khí tay phải trở thành Hó Cai bay lượn chạm kích không thể vượt qua lạch trời. Quả là thế, Hó Cai ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Các ngươi không là bình thường CP. Có thể bị chính phủ tín nhiệm đến chấp hành dạng này nhiệm vụ ra hỏa. Đương nhiên là hẳn là khó gặp cường giả mới được. Mihawk tiên sinh, ta có thể hiểu thành ngươi là đang gây hấn với sao? Louis lắc lắc có chút tê dại tay phải. Cái này chạm kích thật là đủ kinh. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Mihawk rút ra vác tại phía sau trường đao. Ngươi tên là gì? Thật có lỗi, không thể trả lời. Tên thật đương nhiên không thể nói. Danh hiệu là Hassani Saba. Cái này ám chỉ tính không khỏi cũng quá mạnh một điểm. Được rồi, đánh một trận đi. Để cho ta hài lòng lời nói. Gia nhập thất vũ hải cũng không phải không được. Trường đao trực chỉ Louis. Ngộ, Louis cau mày. Cái này có thể cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm à. Ha ha, cơ hội tốt, thủ lĩnh. Lên đi, giáo huấn một chút gia hỏa này. Nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể hoàn thành. Vẹn toàn đôi bên ai. Đai lần chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thật có lỗi à, Mihawk tiên sinh. Louis lại cũng không cho rằng như vậy. Cái này vượt ra khỏi chức quyền của ta phạm vi. Cùng Mihawk đánh một trận hoàn toàn không có chỗ. Tốt, thất vũ hải nhiều hay không mấy cái Louis cũng không quá để ý. Cái này có thể, không phải do ngươi. Mihawk khóe miệng khẽ nhếch, thân thể đột nhiên đột tiến, đao trong tay xé rách không khí. Xách, Louis thả người nhảy lên, áo quyết bồng bềnh trong nháy mắt tránh thoát Mihawk một kích. Thảnh thơi rơi vào nơi xa, thật sự là, thật nhanh phản ứng. Không, là Kenbunsoku đúng không? Mihawk cười một tiếng, quả nhiên. Người biết là cái đối thủ tốt. Tại sao muốn bức ta? Louis cũng không thích chiến đấu. Nhưng là đều là không thể không chiến đấu. Vậy liền, hơi giáo dục một chút tương lai đệ nhất đại kiếm hào tiên sinh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.